Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, Chân chính Phong Thái Bình. Lập tức, toàn trường bầu không khí đều biến quỷ dị. Tất cả đang tại chào hỏi người đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sau đó tự động nhường ra một lối đi, bao quát Hoa Gia người trong. Cuối con đường là Hoa Thanh Phong phương hướng. Hoa Thanh Phong, thái tử, hoành hành Hoa Kinh mấy năm, tuyên bố chấn thiên hạ, Phong Thái Bình. Từ Hoa Thanh Phong rời đi về sau, vô luận là mị lực cá nhân còn là gia tộc thế lực, đều có lý do để cho hắn trở thành mới thái tử. Yến Phong, ngay từ đầu tất cả mọi người đều cho là hắn cùng với Hoa Gia là địch, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nhưng khi thân thế của hắn dần dần bị người khai quật ra về sau, mới hiểu được hắn hoàn toàn có tư cách trở thành thái tử. Phong Vân Tế Hội, Lôi Động Cửu Thiên, cái này là cường giả ở giữa tranh đấu. Trừ bọn họ ba người, không có bất kỳ người nào có tư cách tham dự trong đó. Hai người vậy mà đồng thời đến đây. Đây là muốn tuyên chiến sao? U, Phong Huynh, thực sự là thật trùng hợp. Người cũng tới a? Yến Phong cười hì hì chào hỏi. Phong Thái Bình cười nói: Đúng vậy a, Hoa Gia Gia là ta phi thường tôn trọng trưởng bối. Hắn hiện tại tại thân thể ôm việc gì? Ta lẽ ra đến đây thăm hỏi một phen. Yến Phong ngắm Tống Thiếu Kiệt trong tay giỏ trái cây một chút, bĩu môi nói: Đến khám bệnh người còn tay không? Ngươi nhìn ta, đều biết mang một giỏ trái cây. Ta xem còn là ta tương đối biết lễ phép. Lúc này đại gia mới chú ý tới Tống Thiếu Kiệt trong tay giỏ trái cây, mặt trên còn có một cái bán hạ giá giấy cứng. Phía trên giá tiền là 19 khối 9. Lập tức, tất cả mọi người là khuôn mặt hắc tuyến. Cầm mười mấy đồng tiền giỏ trái cây đến xem Hoa Gia lão thái gia. Còn nói móc người khác, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Là ta sơ sót. Đối với Yến Phong nói móc, Phong Thái Bình cười cười, hướng bên người bảo tiêu nói: Lập tức đi chuẩn bị một phần hậu lễ, sau đó đưa đến nơi đây. Yến Phong tuét miệng tiến lên, thân thiết kéo lại Phong Thái Bình bả vai, nói: Vậy thì đúng rồi nha, không thể để cho người cảm giác cho chúng ta không biết lễ phép. Đi, chúng ta cùng đi xem nhìn Hoa lão đầu nhi chết chưa. Thực sự là ngớ ngẩn. Thương pháp kém như vậy, làm sao lại không có đánh trúng đầu đâu? Ở đây tối thiểu nhất có một nửa người kém chút ngã nhào trên đất. Mới vừa rồi là tên khốn kiếp kia nói muốn biết lễ phép, làm sao chỉ chớp mắt liền nguyền rủa người ta chết sớm. Lập tức, sát khí ngút trời, tất cả Hoa Gia người đều là căm tức nhìn Yến Phong. Biểu tình kia hận không thể đem Yến Phong rút gân lột ra. Người đây là tới bệnh nhân sao? Người đây rõ ràng là ước gì bệnh nhân chết sớm. Phong Thái Bình lập tức gương mặt xấu hổ. Mặc dù không có phát tác, nhưng đoán chừng trong lòng đã sớm mắng lên. Mất tự nhiên đẩy ra Yến Phong cánh tay. Người nghĩ bị mắng, đừng kéo lên ta à. Mặc dù muốn giết người, nhưng là không có một người phát tác. Hoa Thanh Phong không có mở miệng. Nếu như bọn hắn dám trêu chọc Yến Phong, đoán chừng chết rồi đều không lòng người đau. Đi đến cuối con đường, Yến Phong liền cười ha ha, tiến lên một cái liền ôm Hoa Thanh Phong bả vai, nói: Ha ha ha, tiểu tử ngươi không tệ nha. Người ta đi đánh trận không phải thiếu cánh tay thiếu đẩy, ngươi ngược lại tốt, còn lên cân mấy cân. Nghe thấy lời này, đám người một trận cười ngất, kém chút có người đem giày cởi ra đập hắn. Hoa Thanh Phong giống như không có nghe được lời hắn nói. Hướng Yến Phong cùng Phong Thái Bình ôm quyền nói: Yến Huynh, Phong Huynh, đa tạ hai vị quan tâm. Phong Thái Bình nói: Rõ ràng Phong đại ca khách khí. Hoa Gia Gia là trưởng bối của ta, hy vọng hắn sớm ngày khôi phục. Yến Phong cũng thét: Thiếu Kiệt, đem lễ vật lấy tới. Ta cũng hy vọng Hoa lão đầu nhi sống lâu 2 năm. Tới rồi. Tống Thiếu Kiệt cười hi hi tiến lên, đưa trong tay giảm giá 19 khối 9 đại lễ đưa tới. Đa tạ Tống Huynh. Hoa Thanh Phong tiếp nhận giỏ trái cây, giao cho hạ nhân về sau, trên mặt xin lỗi nói: Tống huynh, năm đó Thanh Phong niên thiếu khí thịnh, làm ra xúc động tiến hành, xin đừng để ở trong lòng. Tống Thiếu Kiệt lập tức biểu lộ sững sờ. Hôm nay hắn đến kỳ thật liền là muốn cho Hoa Thanh Phong khó chịu. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà trước mặt của mọi người hướng hắn vì chuyện năm đó xin lỗi. Mặc kệ hắn là thật tâm hay là giả dối, có thể làm ra cử động lần này đến. Tống Thiếu Kiệt liền cảm thấy mình không bằng hắn. Năm đó thua không oan uổng. Chào hỏi đánh xong, Hoa Thanh Phong nói, ba vị mời đi vào trước bên trong đường dùng trà. Thanh Phong còn có khách muốn chào hỏi. Đợi chút nữa nhất định tương bồi. Rõ ràng Phong đại ca đi làm việc trước đi. Phong Thái Bình khách khí nói. Ha ha ha ha. Ngay tại ba người đang chuẩn bị đi vào bên trong đường thời điểm, đột nhiên một tiếng lộ ra cuồng ngạo cười to truyền đến. Chỉ thấy ngoài cửa đi vào một cái toàn thân hắc y thanh niên anh tuấn. Cơ hồ tất cả tại chỗ nữ nhân đều là hai mắt sáng lên. Thực sự là hảo tuấn nam nhân, nhất là trên người cỗ ngông cuồng, đủ để khiến vô số nữ người vì đó mê muội. Trừ bỏ cuồng ngạo bên ngoài, thanh niên mặc áo đen đầy người tà khí, càng thêm tăng thêm vừa phân thần bí mật cảm giác. Đã có uống trà, ta cũng đến đòi một chén. Không ngại a, thanh niên mặc áo đen cười hắc hắc nói. Làm càn, ngươi là ai? Thanh niên mặc áo đen này cho tới bây giờ không ai thấy qua. Hơn nữa còn ngông cuồng như vậy. Hoa gia lập tức có người lên tiếng quát lớn. Lùi xuống cho ta. Hoa Thanh Phong quát lạnh một tiếng. Hướng thanh niên mặc áo đen ôm quyền cười nói. Huynh đài giá lâm hàn xá. Là Thanh Phong vinh quang. Tự nhiên có trà ngon. Ha ha ha. Vậy là tốt rồi. Thanh niên mặc áo đen đi nhanh tới. Nói. Quả nhiên có chút khí lượng, cũng không uổng ta đem ngươi nhìn thành đối thủ số một. Mọi người nhất thời kinh hãi, người này đến tột cùng là ai? Lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, coi Hoa Thanh Phong là đối đầu tay. Đây là Thanh Phong vinh hạnh. Hoa Thanh Phong cười nhạt nói, uy uy uy, ta nói Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đối thủ số một hẳn là ta mới đúng. Lúc nào đến phiên hắn? Có người phi thường tức giận lớn tiếng kêu lên. Đám người nhìn lại, dĩ nhiên là Yến Phong. Lập tức, ánh mắt mọi người lần nữa tụ tập tại thanh niên mặc áo đen trên thân. Đây cũng là chỗ nào nhô ra yêu quái. Vậy mà để cho Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong tranh cướp giành giật làm đối thủ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn tuyệt đối là một cái người mạnh mẽ. Chỉ có cường giả mới có tư cách trở thành cường giả đối thủ. Phá Tâm, người tới chính là Phá Tâm, Ma Môn thiếu chủ. Phá Tâm liếc mắt nhìn Yến Phong nói, yên tâm, hai người các ngươi đều là của ta đối thủ. Sở dĩ, các ngươi đều sẽ có cơ hội. Đám người một trận hoảng sợ, tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Lại muốn đồng thời cùng Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong là địch. Đây không chắc cũng qua cuồng vọng đi. Yến Phong một trận tức giận. Hướng Hoa Thanh Phong nói. Tiểu tử này quá ngông cuồng. Không bằng hai chúng ta liên thủ. Trước đánh cho hắn một trận. Để cho hắn ghi nhớ thật lâu trước. Đám người không còn gì để nói. Người ta là cuồng. Nhưng dù sao cũng tốt hơn giống ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ha ha. Hôm nay tới cũng là ta Hoa gia khách nhân. Dĩ hòa vi quý, vừa vặn rất tốt, Hoa Thanh Phong nói, Yến Phong đại độ nói ra, tốt a, nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi nói tính, trước hết để cho tiểu tử này nhảy nhót mấy ngày, ngày khác lại trừng trị hắn. Phá Tâm một mặt cười ta bước nhanh đến phía trước, nhưng làm hắn đi qua Phong Thái Bình bên người thời điểm, bước chân lập tức một trận, quay đầu tràn đầy kỳ quái nhìn chằm chằm Phong Thái Bình. Huynh đài có gì chỉ giáo? Phong Thái Bình mỉm cười hỏi. Phá Tâm hai mắt sáng lên. Thần sắc có chút kích động nói. Kém chút nhìn sai rồi. Không nghĩ tới nơi này còn có một cái cao thủ. Thật sự là quá tốt. Hiện tại ta có ba cái địch thủ. Rốt cuộc không cần lo lắng không đủ náo nhiệt. Ta không minh bạch huynh đài là có ý gì? Phong Thái Bình y nguyên mặt mỉm cười. Không minh bạch sao? Cái kia ta liền nhường ngươi minh bạch. Vừa mới nói xong, Phá Tâm trên người đột nhiên dâng lên một cỗ tà dị khí tức âm lãnh. một chưởng vỗ ra Phong Thái Bình. Phong Thái Bình sắc mặt biến hóa, giương lên nắm đấm nghênh đón tiếp lấy. Ầm, quyền chưởng đụng vào nhau, lập tức một cỗ cường đại lực đạo phân tán bốn phía. Đám người vây xem cảm giác giống như là có cuồng phong thổi qua. Dưới chân một cái không đứng vững, ngã ngã trên mặt đất. Lập tức, toàn trường một trận tiếng kêu sợ hãi. Đứng ở phía trước đám người cơ hồ có một nửa đều bị thổi té lăn trên đất. Răng rắc, sàn nhà là từ đá hoa cương cứng rắn xây thành. Đạn bắn vào phía trên đều muốn bắn trở về. Thế nhưng là hai người dưới bàn chân phiến đá vậy mà vỡ vụn. Hai chân đều không nhập trong phiến đá. Ha ha ha ha, Phá Tâm cất tiếng cười to. Nói, quá tốt rồi, có thể đón lấy ta một chưởng người không nhiều. Người tuyệt đối có tư cách cùng ta một trận chiến. Chúng ta lại đến, mãnh liệt giơ chân lên, hung hăng đạp xuống. Oanh, giống như là động đất đồng dạng. Toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư. Lấy Phá Tâm dưới chân làm điểm xuất phát. Mặt đất vậy mà xuất hiện một đường thật sâu khe hở. A, toàn trường lập tức thét lên liên tục. Không ít người cảm thấy nguy hiểm. Thất kinh đứng lên, dừng tay cho ta. Hoa Thanh Phong đột nhiên gầm lên giận dữ. Cất cao giọng nói, hai vị, các ngươi hôm nay đều là của ta khách nhân. Mời tuân thủ hoa gia quy củ. Hơn nữa nơi này có rất nhiều người. Nếu như các ngươi thương tới đến vô tội, vậy cũng đừng trách Thanh Phong không hiểu đạo đãi khách, không khách khí. Uy mãnh khí tức dâng lên, hoành ép toàn trường. Lập tức có người hai chân run lên, kém chút ngã trên mặt đất. Hắc hắc, Phá Tâm quay đầu nhìn Hoa Thanh Phong một chút, sau đó hướng Phong Thái Bình cười hắc hắc nói. Cũng tốt, còn nhiều thời gian, người ta cuối cùng có một trận chiến. Mặt đất đình chỉ lắc lư, mọi thứ đều bình tĩnh lại. Phá Tâm thu hồi bàn tay của mình đứng ở nơi đó. Thật giống như mọi thứ đều không có phát sinh giống như. Có thể là trên mặt đất bốn cái dấu chân thật sâu cùng to lớn khe hở nói cho đám người. Bọn họ vừa mới hơi kém liền chính mắt thấy một trận đại chiến. Lần này ánh mắt của mọi người từ Phá Tâm trên thân rời đi. Toàn bộ chuyển tới Phong Thái Bình trên người. Ai cũng biết Phong Thái Bình thiếu niên thiên tài. Cử thế vô song. Nhưng chưa bao giờ truyền ra hắn biết võ công tin tức. Mấy vượt tất cả mọi người cho là hắn có tư cách trở thành mới thái tử. Trừ bỏ dựa vào Phong gia quyền thế bên ngoài, liền là của hắn tài trí. Hiện tại tại mọi người lại phát hiện kinh người. Phong Thái Bình vậy mà cùng Hoa Thanh Phong một dạng, là một cái đáng sợ võ đạo cường giả. Cùng trên mặt mọi người ngạc nhiên so sánh, Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong lại là khuôn mặt đương nhiên. Không thể không biết ngoài ý muốn. Nói đùa, nếu như Phong Thái Bình thật là một cái thư sinh tay trói gà không chặt, hắn có tư cách gì cùng bọn hắn địa vị ngang nhau? Liền lấy Hoa Thanh Vân mà nói, nếu như hắn đồng dạng là một cường giả, làm sao lại không chiếm được Hoa gia ủng hộ? Lại làm sao lại bị Hoa Thanh Phong chèn ép gắt gao ở? Biến thành bây giờ chó nhà có tang. Bây giờ Phong Thái Bình mới thật sự là Phong Thái Bình. Phong Thái Bình luôn luôn là khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Đối với người nào đều là vô cùng thân thiết. Nhưng bây giờ mặc dù vẫn còn đang cười, buồn cười mặt lại có vẻ hơi cứng nhắc. Rõ ràng Phong đại ca, Thái Bình còn có một ít chuyện phải xử lý. Liền cáo từ trước, Phong Thái Bình ôm quyền nói. Có thời gian nhất định phải cho ta một cơ hội hảo hảo chiêu đãi. Hoa Thanh Phong cười nói. Nhất định, Phong Thái Bình nói xong quay đầu bước đi. Yến Phong ở phía sau gân giọng gào to. Uy, người mới vừa nói chuẩn bị một phần hậu lễ còn không có đưa tới đây. Hoa lão đầu nhi liền đợi đến ăn ngươi đưa tới thuốc bổ hảo hảo bù một hạ thân đâu. Chạy tới ngoài, cửa Phong Thái Bình dẫm chân xuống. Sau đó thân thể một trận lay động, lập tức bước nhanh hơn. Yến Phong tức giận kêu lên. Đây là người nào a? Một chút lễ phép đều không có. Buổi tối hắn quà tặng nếu là còn không có đưa tới. Ngươi theo ta nói, ta truy trong nhà hắn hỏi hắn muốn đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.